phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 192, chấp niệm, vì nàng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192, chấp niệm, vì nàng đáng. Editor, Luna Hoang. Trải qua 2 ngày rưỡi phi hành, đội ngũ cuối cùng cũng ngừng lại. Tử vong sơn mẹ trơm là sơn mạch từ đông đến tây của vãng sinh sơn mạch. Bắt ngang, giữa hai mảnh đông trung đại lục, núi non trùng điệp, cây cối xanh kéo dài mấy vạn dặm, trong đó hiện đầy nguy hiểm. Vì người tiến nhập tử vong sơn mạch, ít có sống đi ra. Lúc này mới gọi là tử vong sơn mạch. Mà tử vong sơn mạch cũng có thể nói là nội vây của vãng sinh sơn mạch. Nhưng ở trong này, còn có địa phương càng nguy hiểm. Người trên linh huyễn đại lục, gọi là tử vong chi vực. Bình thường dã ngoại thí luyện của học viện Thanh Minh, đều là chọn địa vực ngoại vi bằng phẳng nguy hiểm nhỏ. Nhưng nay lại khác, lựa chọn nội vây của vãng sinh sơn mạch. Tử vong sơn mạch nguy hiểm nhất. Thật không biết Tu Văn đây là đang đánh cái chủ ý gì. Cố Khuynh Thành nghi ngờ trong lòng, nhưng không có mở miệng. Dù sao, thời gian trước thí luyện, là nàng nói, cũng là bởi vì nàng. Toàn bộ thời gian thí luyện rút ngắn rất nhiều. Nên, hiện tại cho dù Tu Văn thả một mình nàng xuống tử vong chi vực, nàng cũng không thể nói gì hơn. Ai bảo đây hết thảy là nàng lựa chọn. Ngày hôm nay, đóng quân bên ngoài ở nơi này. Ngày mai chính thức tiến nhập tử vong chi vực. Mọi người hiểu chưa? Đại trưởng lão Trịnh Mạc Đình phân phó một câu. Liền mọi người nhảy khỏi phi hành ma thú. Lấy hành lý của mình ra. Dựng lều của mình. Khi nhìn người cùng đội bận rộn, Cố Khuynh Thành lại ở một bên cách đó không xa. Ngắt lấy dược thảo hữu dụng. Cố Khuynh Thành đang cúi đầu bận rộn. Bỗng nhiên cảm giác được đường nhìn trước mắt tối sầm lại. Phản xạ có điều kiện ngẩng đầu. Đã thấy Dạ Thương Lan một bộ hắc y tóc đen. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thoáng qua, Cố Khuynh Thành liền thu hồi ánh mắt. Đối với người mình ghét, cho dù người kia lớn lên dễ nhìn cỡ nào, Cố Khuynh Thành cũng lười liếc mắt nhìn lần nữa. Nhất là người như Dạ Thương Lan, cũng không phải hảo điều gì. Nhìn hắn một thân lệ khí, không biết tay dính bao nhiêu máu người rồi. Cho qua, nói xong, Cố Khuynh Thành lướt qua Dạ Thương Lan, đi đến bên trong, nhưng Dạ Thương Lan tựa hồ không dự định buông tha nàng. Thấy Cố Khuynh Thành đi một bước, hắn liền đi một bước, cũng không nói, chỉ là lãnh khí trên người, càng ngày càng khoa trương. Rất rõ ràng cho thấy bất mãn Cố Khuynh Thành không nhìn hắn. Đối với lần này, Cố Khuynh Thành liếc mắt hướng lên trời, trong đầu mắng một câu, Mộ Quân Tà chết tiệt, nếu như hắn ở đây, nàng hiện tại sớm không nhịn Dạ Thương Lan rồi. Nhưng chết tiệt, người này vừa mất chính là 10 ngày nửa tháng, thời khắc mấu chốt, luôn luôn không ở. Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng cảm thấy, Mộ Quân Tà quá khốn kiếp. Vọng Thư Huyền, giữa lúc Cố Khuynh Thành cắn răng, âm thầm mắng Mộ Quân Tà. Xa bên kia, Mộ Quân Tà chính lõa thể, ngâm mình ở trong thủy trì lớn. Lông mi dài khẩn túc, diện mục biểu tình thống khổ dị thường. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được thanh âm của Cố Khuynh Thành. Hai tròng mắt thoáng cái mở, giơ tay dính đầy nước suối lên. Ở giữa không trung điểm một cái, trước mặt lập tức xuất hiện cảnh tượng. Mà trong cảnh tượng, người đứng lại chính là Cố Khuynh Thành. Thấy Cố Khuynh Thành rầu môi, tựa hồ lầm bầm cái gì, trong lòng Mộ Quân Tà ấm áp, biểu tình cũng biến thành nhu hòa. Thống khổ trên người tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Mà khi hắn thấy phía sau Cố Khuynh Thành còn một người, sắc mặt của hắn mạnh biến đổi. Người này là Dạ Thương Lan. Nhắc tới Dạ Thương Lan, Mộ Quân Tà đối với hắn có thể nói là rất am hiểu. Chẳng những là chiến thần của Bạch Hổ Quốc, càng là đối thủ của hắn. Chỉ là Dạ Thương Lan bây giờ cùng A Thất làm cái gì? Lẽ nào, đầu mày của Mộ Quân Tà nhất túc, cắt đứt ý nghĩ của chính mình, quay căn phòng trống trải, trầm giọng nói, ảnh nhất, đến bảo hộ nàng, đừng cho bất luận kẻ nào động đến một ngón tay của nàng. Vâng, Ảnh nhất lên tiếng trả lời xuất hiện ở trong phòng. Đang định ly khai, nhưng lại có một giọng nói chế trụ cử động của hắn. Chờ một chút, người nọ nấp trong góc âm u, chỉ có một chút quang mang trong phòng đánh vào trên người của hắn, liền thấy hắn mặc một bộ cẩm bào hắc sắc kim tuyến, vóc người hân trường. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, chân mày của Mộ Quân Tà nhíu càng thêm lợi hại, vung tay lên, đánh tan hình ảnh của người mong nhớ ngày đêm trước mắt. Sau đó lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Ngươi không cần thiết có định ý lớn như vậy với ta. Ta lại sẽ không làm thương tổn nàng. Nàng trong miệng hắc y nam tử kia, không cần nghĩ cũng biết là chỉ Cố Khuynh Thành. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, ta vừa nghe được, ngươi muốn phái Ảnh Nhất đi bảo hộ nàng, có chuyện này không? Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Quân Tà lạnh hơn. Chuyện của bổn tôn, không cần ngươi quan tâm. Ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Bằng không hậu quả, ngươi cũng biết, bổn tôn, ha ha, hắc y nam tử bỗng bật cười. Nguyên lai, ngươi còn biết thân phận của ngươi. Nếu, ngươi còn biết thân phận của ngươi, nên minh bạch, có một số chuyện một số người sớm không quan hệ với người rồi, ngươi cũng không có thể đụng chạm, chỉ cần bổn tôn muốn, không có gì không thể đụng vào. Thanh âm của Mộ Quân Tà lạnh hơn, loáng thoáng có chút nổi giận. Tu La, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám động nàng một chút, đừng trách ta không để ý tình nghĩa, lấy mạng của ngươi. Luna, nếu hai người này có tình nghĩa gì để bàn, vậy lần trước Tu La Tà Đế đánh Mộ Quân Tà trọng thương là giả sao? Khó hiểu thật, ngươi, hắc y nam tử chán nản, trầm mặc một lúc lâu. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hắc y nam tử từ trong bóng tối đi ra, thẳng đi tới trước mặt Mộ Quân Tà. Chỉ thấy ngũ quan hắn tuấn mỹ, sắc mặt tái xanh, nếu là Cố Khuynh Thành ở, khẳng định có thể một mắt nhận ra. Người này chính là lúc ở đấu giá hội, thiếu chút nữa giết nàng, lại cùng nàng định ra ước hẹn 3 năm. Tu La Tà Đế, Tu La Tà Đế đi tới trước chí, mỗi chữ mỗi câu nói, muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hết hy vọng. Nàng là Cố Khuynh Thành, là Cố Khuynh Thành, ngươi hiểu chưa? Đủ rồi, Tu La, giọng nói của Mộ Quân Tà bình ổn, nhàn nhạt nhìn Tu La Tà Đế một mắt, người ta thích chính là nàng, không phải là bất kỳ người nào. Lời như vậy, sau này ngươi đừng nhắc lại, bằng không đừng trách ta dở mặt vô tình. Cả người Tu La Tà Đế sửng sốt, thật không ngờ Mộ Quân Tà nói ra những lời này. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Quân Tà một lúc lâu, hy vọng từ trong mắt của hắn nhìn ra kẽ hở, nhưng hắn thấy chỉ có tràn đầy tưởng niệm cùng không muốn. Bỗng, Tu La Tà Đế có chút chán chường lùi lại một bước. Rõ ràng ngươi khảo nghiệm qua, nàng cứu không được rồi. Người có thể cứu ngươi chỉ có người kia, nhưng ngươi bây giờ nói yêu Cố Khuynh Thành, lẽ nào ngươi đến mạng cũng không cần? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Tu La Tà Đế có chút khổ sáp, mạng của bổn tôn không liên quan đến trời đất, tồn tại trong tay bản thân bổn tôn. Nếu là bổn tôn không muốn, ai cũng không thể lấy mạng của bổn tôn. Mộ Quân Tà nhắm mắt lại, môi mỏng trở nên trắng, tràn ra nhất cú băng lãnh bá đạo. Tu La Tà Đế nghe vậy, giận không chỗ phát tiết, xanh mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Yên lặng hơn nửa ngày, mới nặn ra một câu, ngươi quả nhiên là không muốn sống nữa. Vì nàng, đáng giá, bốn chữ, biểu đạt ra chấp niệm của Mộ Quân Tà đối với Cố Khuynh Thành. Loại chấp niệm này từ lâu thấm vào tim phổi, khắc sâu trong xương, vô pháp xóa đi, hắn cũng không nguyện xóa đi. Nếu như nói loại chấp niệm này là một loại độc, chậm rãi ăn mòn tim phổi, hắn thà rằng chàng mặc bụng lãn, hóa thành một bãi nước, cũng không nguyện xóa đi. Tu La Tà Đế cùng Mộ Quân Tà ở chung đã lâu, nghe hắn nói như vậy, cũng biết hắn là nghiêm túc, khuyên nữa cũng là vô dụng. Nhưng Tu La Tà Đế vẫn là nói, ngươi cũng biết, Khanh Nguyệt nàng, bổn tôn khuyên ngươi, vẫn là sớm làm bỏ ý niệm cung Khanh Nguyệt trong đầu. Nếu không, ta sẽ để nàng chết thật khó coi. Mâu tử của Mộ Quân Tà Điều mở, quang mang sắc bén như đao, dừng lại trên người Tu La Tà Đế. Ngươi, Tu La chán nản, lắc lắc tay áo, lạnh mặt nói, ta cũng không biết nên nói ngươi như thế nào. Khanh Nguyệt nàng cũng thủ hộ ngươi mấy năm nay. Ngươi, đủ rồi, lời như vậy, ta không muốn nghe lần thứ hai. Mộ Quân Tà lạnh lùng cắt đứt lời của Tu La Tà Đế. Khí tức giữa hai người, đột nhiên từ mùa xuân biến thành mùa đông, lạnh đến xương. Ngay cả ảnh nhất một bên nhìn quen loại tràng diện này, cũng không khỏi run thân thể một cái. Chỉ chốc lát sau, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh tinh tế dày đặc. Đối diện nửa ngày, cuối cùng là Tu La Tà Đế thua trận. Vong Thiêu Huyên, com, được rồi, ta không nói là được. Tu La Tà Đế khoát khoát tay, tức giận nói, gặp qua liều mạng, chưa thấy qua ngươi liều mạng như thế. Thực sự là không biết, vì một nữ tử bình thường trần ai như thế, thực sự đáng giá không? Nói đến nơi đây, Tu La Tà Đế bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Tà, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ vẫn là nghĩ Cố Khuynh Thành? Cục này, từ bắt đầu chính là chúng ta bày ra, ngươi còn tưởng rằng gặp phải cái gì ngoài ý muốn sao? Luna, thì ra đều là như vậy, tội nghiệp nữ chủ quá, làm mọi việc lại như quân cờ, ít nhất là trong lúc này. Trả lời của Mộ Quân Tà không liên quan nhau, nhưng Tu La Tà Đế lại nghe rõ, lảo đảo lui về phía sau hai bước, lộp bộp nói, quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng, ta biết, ngươi đã biết là nàng, vì sao còn không giết nàng, tự cứu mình, ta nói rồi, nàng chính là Cố Khuynh Thành, chỉ có thể là Cố Khuynh Thành, ai cũng không có thể thương tổn nàng. Giọng nói của Mộ Quân Tà bình thản, nhưng từ tự lộ ra kiên trì, cho người không dám không tin tưởng tính chân thực trong lời nói của hắn. Ha ha, Tu La Tà Đế phảng phất như điên cuồng cười ha ha, trách không được, ngươi gạt ta, không cho ta đi gặp nàng, thậm chí còn đem Thương Long lệnh giao cho nàng. Ngươi biết rất rõ ràng, Thương Long lệnh là mạng của ngươi, ngươi có Thương Long lệnh, đó là người ngươi nhận định, nếu là nàng chết, ngươi sẽ chết, nên ngươi đây là đang dùng mạng của mình kiềm chế ta, để ta không dám động nàng. Mộ Quân Tà nâng mắt lên, nhìn về phía Tu La Tà Đế. Bất luận ngươi nghĩ như thế nào, bổn tôn nói, ngươi nhớ kỹ, nàng nếu là bị thương một chút, bổn tôn liền giết ngươi, sau đó cùng nàng chết. Ngươi, Tu La Tà Đế hổn hển. Mộ Quân Tà biết rõ, hắn, TLTD, luôn muốn hắn, MQT, sống, sống thật tốt, làm sao có thể mở to mắt nhìn hắn gặp chuyện không may. Đây rõ ràng là dùng lời kích hắn. Tu La Tà Đế tức giận đến không lời nào để nói. Thấy ảnh nhất một bên, vẫn còn làm đầu gỗ, ác thanh ác khí nói, ảnh nhất, ngươi là người chết sao? Không nghe được lời của chủ tử nhà các ngươi, còn không nhanh đi bảo hộ chủ mẫu nhà ngươi. Nếu như nàng xảy ra bất luận sơ suất gì, chủ tử nhà ngươi cũng sẽ mất mạng. Nghe được không, Luna? Không hiểu, có một cái lệnh bài thôi mà, làm sao sẽ để mạng hai người tương liên mà chết chung được? Vâng, thuộc hạ đi ngay. Ảnh nhất đình chỉ tiếu ý, xoay người phi mau rời khỏi tầm mắt của hai người. Muốn nói, tính tình bình thường của Tu La Tà Đế, tuy rằng ác liệt, nhưng đối với ảnh nhất, cho tới bây giờ đều là khách khí. Có lẽ là bởi vì hắn là bảo hộ thiếp thân của Mộ Quân Tà. Nhưng ngày hôm nay thái độ kém như vậy, là ảnh nhất cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Bất quá, đối với chủ nhân nhà mình, có thể đem Tu La Tà Đế nhìn qua không có tỳ khí, khí thành như vậy, coi như là một loại bản lĩnh. Nhưng ảnh nhất không biết, Tu La Tà Đế người này, chỉ có đối đãi Mộ Quân Tà, mới lúc nào cũng tính tình tốt. Ngoại trừ Mộ Quân Tà, hắn đối đãi bất luận kẻ nào đều cũng có ác liệt. Đi ra ngoài, ảnh nhất đi rồi. Mộ Quân Tà thẳng hạ lệnh trục khách. Tu La Tà Đế rầu rầu môi, còn muốn nói điều gì? Nhìn thấy Mộ Quân Tà nhắm hai mắt lại, nhíu mi lại, chống lại đau đớn truyền tới trên thân thể, cũng chỉ có thể đem lời vừa tới miệng nuốt xuống, xoay người bước vào trong bóng tối. Theo đường lúc tới, rời khỏi phòng, nghe được bên tai đã không có bất kỳ thanh âm gì. Mộ Quân Tà mở hai mắt ra, vung tay lên, cảnh tượng của Cố Khuynh Thành lần thứ hai xuất hiện. Thấy Dạ Thương Lan đi theo bên người Cố Khuynh Thành, mâu quang của Mộ Quân Tà tối sầm, xem ra hắn cần mau trở về. Cách chương